phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 414. Triệu Kiến, Lâu Mộ Yên ở thứ 8 các trung tu luyện cũng không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Một tòa huyền phù trên đảo, tụ linh trận trung tâm trong phòng, một gã nam tử đang ở trị liệu thương thế, đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa, tiến vào của hắn thanh âm giống như vạn năm hàn băng. Cũng mang theo không vui, một gã đệ tử vội vội vàng vàng tiêu sái tiến vào nói. Lão đại, cái kia kêu Lâu Mộ Yên nữ nhân vậy mà đánh vỡ Mỹ Kim Tố Địa Cung thứ 8 các chất cốc. Thành công siêu việt kỳ nhiễm ân ni cái gì? Ngươi là nói cái kia nữ nhân bước vào Mỹ Kim Tố Địa Cung thứ 8 các lĩnh ngộ tu luyện. Nam tử kinh ngạc hỏi, là, hiện tại toàn bộ nội viện đều truyền điên rồi. Hơn nữa ta cùng khác đệ tử đều tự mình đi xem qua. Mỹ Kim Tố Địa Cung lãnh sự điện ghi lại tường thứ 8 các thượng quả thật có khắc tên của nàng. Tên kia đệ tử gật gật đầu. Hiện tại hắn đều còn tại mang theo loại không thể tin được thần sắc. Nàng lần này hội đi tham gia lục đại tông môn tỷ thí đi. Nam tử trầm ngâm hội hỏi, nàng hẳn là đã điều động nội bộ danh ngạch, ít nhất cũng sẽ đại biểu phù viện dự thi kia đệ tử dừng một chút làm một cái cắt cổ động tác. Thử thăm dò hỏi, lão đại, nàng phía trước liền từng đắc tội quá ngươi. Hiện tại có phải không phải thừa dịp nàng còn chưa trưởng thành đứng lên trước đem nàng gạt bỏ. Nam tử sắc mặt càng thêm lạnh như băng. Ngu xuẩn, nàng hiện tại càng mạnh đối chúng ta càng có lợi, nàng không là đoạt của ngươi trọng thủy sao? Vì sao nàng càng mạnh càng có lợi? Kia đệ tử tìm ra manh mối không thấy não hỏi. Lần này lục đại tông môn đại bỉ nhưng là quan hệ truyền thừa nơi danh ngạch. Ta ở bàn phách bi thượng bài danh chính là thứ 8. Nếu danh ngạch quá ít ta không nhất định có thể đoạt kế tiếp. Lâu Mộ Yên muốn tham gia đại bỉ tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Nếu có thể nhiều làm vài cái danh ngạch trở về tốt nhất, lập tức nam tử ôm ngực âm lệ nói. Bất quá nàng đoạt ta trọng thủy sự tình cũng sẽ không thể như vậy quên đi. Chờ nàng tham gia hoàn lục đại tông môn đại bỉ. Trở về sau ta sẽ tìm cơ hội kết liễu nàng đó là tên kia đệ tử trên lưng lạnh cả người. Kiên trì cười đón ý nói hùa. Lão đại anh minh, bọn họ lão đại giống như là một cái ẩn núp độc xà. Nên lợi dụng khi liền lợi dụng, muốn ra tay khi cũng tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Cùng người như vậy chống lại thật bi thúc dục, hắn không khỏi có chút đồng tình Lâu Mộ Yên. Bát Cực Tông 10 vạn đại sơn một chỗ thâm lâm bên trong. Một gã lưng hai thanh đại phủ khôi ngô nam tử đem thu được truyền âm phù bóp nát. Chỉ chốc lát lẩm bẩm. Lại có nhân thành công tiến vào đến thứ 8 các, xem ra kia cái gọi là chất cốc cũng không phải đánh không phá. Ta cần phải trở về, Bát Cực Tông linh một tòa huyền phù trên đảo. Một gã tư sắc mạo mỹ nữ tử sử cầm đùa một cái thất thải vẹt. Tiểu thư, nô tỳ đã thẩm tra cái kia kêu Lâu Mộ Yên nữ nhân thực tiến nhập Mỹ Kim Tố Địa Cung thứ 8 các tu. Luyện, một gã thanh tú nữ tử đối với mặt trên mạo mỹ nữ tử được rồi hành lễ nói. Mạo mỹ nữ mục nhỏ quang nhất lăng, khẽ cười một tiếng, ta nghe nói kỳ nhiễm đã ở Mỹ Kim Tố Địa Cung lý. Là, kỳ thiếu chẳng những ở, bây giờ còn ý đồ dùng Lâu Mộ Yên phương pháp thử đánh sâu vào thứ 8 các đi đem Lâu Mộ Yên tiến. Vào đến thứ 8 các trận pháp hình ảnh là một phần đến. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn nàng dùng xong cái gì phương pháp thành công, nữ tử nhàn nhạt. Phân phó, nhưng trong giọng nói lại mang theo không tha cự tuyệt cường thế. Là, nô tỳ phải đi ngay là mần ni, chờ thị nữ đi rồi. Tên kia nữ tử dùng xanh tươi thủy nộn đầu ngón tay ngoéo một cái vẹt cằm. Cười lạnh một tiếng, Lâu Mộ Yên sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi ở lục đại tông môn tỷ thí thượng có phải hay không phiên. Bàn, nàng cùng Cẩm Sắt luôn luôn bất hòa, nghe nói này Lâu Mộ Yên cùng Cẩm Sắt quan hệ không sai. Bởi vậy liền tính còn chưa gặp mặt nàng liền chán ghét thượng Lâu Mộ Yên. Nhất tòa cung điện nội, một gã diện mạo âm nhu nam tử, Từ lâu Mộ Yên tiến vào đến thứ 8 các tu luyện, tin tức truyền ra sau. Nhiều địa phương đều trình diễn cùng loại tình cảnh, bàn phách bi tiến lên 10 nhân chung, trừ bỏ đối lâu Mộ Yên biểu hiện ra thiện ý kỳ nhiễm ngoài. Khác 9 người thái độ không rõ, nhưng có 2 người tuyệt đối là ôm đối địch tư thái. Lâu Mộ Yên cũng không biết bản thân trong lúc vô ý liền không hiểu đắc tội 2 gã nội môn lĩnh quân. Nhân vật, nàng lúc này ở nguyên tố địa cung lý đem kim trúc tính nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ đến đại thành. Cao nhất trạng thái, khả tư tiến vào đến đại thành cao nhất sau, nàng chẳng sợ lần lượt khiêu chiến đột phá cực hạn đều không có lại tiến bộ mảy may. Nàng mở to mắt con ngươi giống như biển tinh thần tràn đầy trí tuệ quang mang. Lúc này đây thu hoạch khá lớn, bất quá nàng cũng không chuẩn bị ở trong này tiếp tục tu luyện. Nếu muốn đột phá đại thành lĩnh ngộ cảnh giới sợ là muốn đi bên ngoài tìm kiếm cơ hội mới được. Cách lục đại tông môn đại bỉ thời gian số lượng không nhiều lắm. Nàng đi ra Mỹ Kim Tố Địa Cung đi Thủy Nguyên Tố Địa Cung. Lần này nàng tìm 5 ngày thời gian mới tiến vào đến Thủy Nguyên Tố Địa Cung thứ 5 các tu luyện. Mà chuyện này cũng bị là tả truyền đi ra ngoài. Ta dựa vào. Cái kia lâu Mộ Yên quả thực không là nhân, như thế nào? Nàng tiến vào đến Thủy Nguyên Tố Địa Cung cũng chỉ là ở thứ 5 các tu luyện. Hơn nữa tiêu phí không ít thời gian, cũng không giống ở Mỹ Kim Tố Địa Cung khi, như vậy biến, thái A. Người biết cái gì, nàng hòa, mộc hai nguyên tố nghe nói đã sớm đến đại thành cảnh giới. Tiếp theo Mỹ Kim Tố cũng đến đại thành cảnh giới. Mấu chốt nhất là hiện tại nàng vậy mà còn có thể hiểu được đến thủy thuộc tính nguyên tố, a. Nàng cơ nhiên là có tứ nguyên tố thiên tài, ta còn nghe nói vài vị viện chủ vì thưởng nàng kém. Chút đánh lên, nàng hiện tại nhưng là thưởng thủ hóa tứ thuộc tính kiếm sư đổi thành ta là viện chủ. Ta cũng thưởng a, các ngươi nói nàng ở thủy nguyên tố địa cung lý có thể lĩnh ngộ đến đệ mấy các. Sẽ không cũng có thể lĩnh ngộ đến bát các đi. Đừng dọa ta, ai biết được. Có lẽ nhân gia còn có cái kia bản sự, ta mới không tin, nội môn đệ tử cơ hồ đều ở chú ý. Lâu Mộ Yên tin tức, không ít người mâu thuẫn chờ mong suy nghĩ xem nàng thủy nguyên tố địa cung có thể hay không đột. Phá đến thứ 7 các đã ngoài. Bất quá làm người ta thất vọng là Lâu Mộ Yên tiến vào đến thứ 6 các tu luyện sau liền luôn luôn. Không có ở hoạt động quá, thẳng đến lục đại tông môn tỉ thí xuất phát tập hợp tiền một ngày mới đi ra Thủy Nguyên Tố Địa Cung. Mà nàng không có bước vào đến thứ 7 các đã ngoài cũng nhường rất nhiều người đồng thời nhẹ nhàng. Thở ra, nếu nàng ngay cả Thủy Nguyên Tố Địa Cung đều có thể đặt chân đến thứ 8 các. Kia cũng quá đả kích người, Lâu Mộ Yên trở lại bản thân sân mới luyện chế 2 lô đan dược hãy thu đến Ngao Dung truyền âm phù. Ngao trưởng lão, ngươi tìm ta có việc. Nàng mở ra cửa viện xem bên ngoài đứng Ngao Dung hỏi. Ngao Dung sắc mặt khó được mang theo vài phần kích động. Ngươi theo ta đến, Lâu Mộ Yên thấy hắn cảm xúc bất ổn nhưng lại không nói nhiều. Không do dự lập tức theo đi lên, Ngao Dung dùng phi hành pháp khí luôn luôn chở nàng phi hành. Bay đến một tòa sương mù mênh mông đại sơn khi mới ngừng lại được. Đại sơn cao nhất thượng có một tòa nhà gỗ, nơi đó có người muốn gặp ngươi, ngươi mau đi đi, Ngao Dung nói. Lâu Mộ Yên hơi hơi nhíu mày hỏi, là ai muốn gặp ta? Muốn gặp của ngươi là bát cực tông thân phận tôn quý nhất nhân. Hắn có thể triệu kiến là ngươi cơ duyên, tiểu nha đầu ngươi khả muốn nắm chắc tốt là mần ni, Ngao Dung không tiện nhiều lời. Nhưng vẫn là nhịn không được nhắc nhở một câu. Lâu Mộ Yên con ngươi xẹt qua một chút hiểu rõ, cười yếu ớt nói, đa tạ Ngao trưởng lão, ta hiểu được, hết chương.